Chương 688-689, chương 688, trở lại lời nói của Cung Húc để cho toàn trường một mảnh xôn xao. Truyền thông nguyên bản còn đang suy đoán lần này Cung Húc sẽ hay không ở dưới áp lực thỏa hiệp, nhưng vạn vạn không nghĩ tới Cung Húc sẽ là thái độ như vậy. Diệp Hoàn Hoàn đỉnh lông mày nhỏ bé không thể nhận ra dơ dơ lên. Không khỏi không thừa nhận, Cung Húc cái này con ông cháu cha, thời khắc này bộ dáng. Ngược lại vẫn là rất nam nhân. Cung Húc là trong đám người vĩnh viễn tụ ánh sáng điểm, là trời sinh minh tinh, nhưng là, tính cách của hắn lại cứng quá dễ gãy, cũng không thích hợp tại trong cái vòng này sinh tồn. Hắn yêu cầu một cái, điểm thăng bằng coi như người đại diện của hắn, nàng hy vọng, nàng có thể trở thành cái điểm cân bằng kia. Lạc Thần ánh mắt phức tạp hướng về Cung Húc nhìn lại, mặc dù Cung Húc rất nhiều hành vi hắn đều cũng không đồng ý, nhưng là, hắn tùy ý tự nhiên cũng không sợ hãi. Nhưng là hắn thật sự hâm mộ và hướng tới. Bởi vì Cung Húc những lời này các truyền thông thoáng cái liền vỡ tổ, đồng thời cũng càng thêm hưng phấn. Cung Húc quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng theo sát, các truyền thông cái này tiếp theo cái kia càng thêm sắc bén vấn đề mưa đá vỗ đầu che mặt mà đập xuống. Nhân phẩm của Cung Đại Thiếu gia thật là khiến người mở rộng tầm mắt, cho nên ngươi cự không xin lỗi, là cho rằng ngươi căn bản cũng không có làm sai thật sao Cung Húc, ở trong mắt ngươi. Có hay không cho là những thứ kia tại tầng dưới chốt vì sinh tồn mà cố gắng mọi người đối với các ngươi những thứ này có tiền mà nói chính là con kiến hôi, đáng đợi bị đạp ngược đãi quyền lợi có nghĩa là trách nhiệm, năng lực bao lớn, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu, lúc này mới chính xác giá trị quan niệm, mà. Người như ngươi, chiếm cứ xã hội đỉnh cấp tài nguyên, nhưng là xã hội cặn bã cặn cùng sâu mọt nhìn lấy càng ngày càng mất khống chế hiện trường, nhìn lấy tinh thần quần chúng kích phấn một màn. Dương Tiến Nguyên sắc mặt hơi trầm xuống xem ra, Cung Húc quả nhiên là không lưu được ngay ta y truyền thông tập thể pháo hoanh Cung Húc thời điểm. Trong đám người đột nhiên lao ra một cái tâm tình kích động phan, Cung Húc ngươi cái này rác rưởi trong đường cống ngầm xú trùng chuyện gì xảy ra ngăn lại hắn. Dương Tiến Nguyên nổi giận. Bảo an vội vàng chạy tới, nhưng bởi vì đám người chật trội, người hái mộ kia lại lực đại vô cùng, lại trực tiếp hướng về phương hướng của Cung Húc tiến lên. Một đạo ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua, Phan trên người lại còn mang theo tiểu đao, không khống chế được tâm tình bên dưới, Phan dùng sức đánh về phía Cung Húc, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, tình cảnh hỗn loạn tương bừng. Ngay ta y Phan đao vạch về phía Cung Húc gò má trong nháy mắt, động tác của Diệp Hoàn Hoàn lại nhanh hơn, cánh tay tựa như tia chớp đón đỡ đi qua, nghiêm nghiêm thật thật đem Cung Húc che chở ở sau lưng, nam nhân kia té ngã trên đất, bị chạy tới bảo an vô ở trên mặt đất. Chẳng qua là, trong hỗn loạn, vì bảo vệ Cung Húc, cánh tay của Diệp Hoàn Hoàn chỗ bị vết cắt một đạo, máu đỏ tươi nhất thời nhuộm thấu màu trắng âu phục. Diệp ca Cung Húc nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn vết thương trên cánh tay miệng, nhất thời vành mắt câu liệt, cả người giống như một đầu tức giận dã thú, một cước đem cái ghế bên cạnh đạp lộn mèo, sau đó liền hướng cái đó tổn thương người Phan chạy đi. Ta thảo mẹ ngươi Cung Húc một cái níu lấy người hái mộ kia cổ áo, quả đấm thật cao cơ lên. Liền muốn hướng về Phan gương mặt đập xuống tại chỗ truyền thông toàn bộ đều kích động không thôi bắc lên máy quay phim, không kịp chờ đợi thưởng thức trận này tuồng. Kịch. Cung Húc. Một cái tảng băng một dạng âm thanh ở sau lưng nhàn nhạt vang lên, kêu một tiếng tên của Cung Húc, Cung Húc nổi điên một dạng động tác trong nháy mắt ngừng ở nơi đó. Nhưng là, khí tức của Cung Húc sốc xếp thô trọng, như cũ gắt gao nhéo người hái mộ kia không buông tay, rõ ràng ở tại to lớn phẫn nộ cùng mất khống chế biên giới. Diệp Hoàn Hoàn dùng nhân viên làm việc đưa lên vải thưa tiện tay băng bó một chút cánh tay, không nhanh không chậm mở miệng, trở về. Chương 689, đòi một cái công đạo Cung Húc quả đấm bóp kẹo kẹt văng rội, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là thu về, nặng nề đem cái kia Phan ném xuống đất, sau đó không nói tiếng nào ngồi về bên người của Diệp Hoàn Hoàn. Thấy Cung Húc bị cắt đứt, tất cả truyền thông đều là một mặt tiếc nuối biểu tình cùng lúc đó. Các truyền thông ánh mắt toàn bộ đều rơi vào bên người Cung Húc trẻ tuổi người đại diện trên người. Người nọ là lai lịch gì, tại mới vừa rồi dưới tình huống đó, lại có thể đem Cung Húc cho kéo về đi các truyền thông dường như lại đã phát hiện mới bạo nổ điểm. Lập tức có phóng viên mở miệng, Diệp Tổng Thanh Tra, có thể hay không hỏi ngài một cái vấn đề. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, xin hỏi. Phóng viên lời nói sắc bén, Diệp Tổng Thanh Tra, tối hôm qua 8 giờ, người gửi cho Cung Húc bê bù. Tỏ vẻ tồn tại cùng với hắn, đây có phải hay không tỏ vẻ ngươi đồng ý cùng ủng hộ Cung Húc làm hết thể. Cung Húc sắc mặt nghiêm chỉnh âm vụ nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn bị thương cánh tay, giờ phút này nghe được phóng viên đem vấn đề dẫn tới trên người của Diệp Bạch, nhất thời chân mày nhíu chặt, sắc mặt càng thêm khó coi. Diệp Hoản Hoản thần sắc không thay đổi, đơn giản sáng tỏ mà dư khẳng định trả lời. Ừ, phóng viên nghe một chút nhất thời liên tục cười lạnh, thật là vật di loại tụ, khó trách ban đầu Cung Húc sẽ chọn ngài làm người đại diện của chính mình. Nguyên lai tất cả đều là cá mẹ một lứa vì kim tiền cùng quyền lợi ma ra bán nghề nghiệp cùng đạo đức. Đây chính là ngươi làm là một cái người đại diện chuyên nghiệp sao?